Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, phần 357, liền ở võng hữu lòng hiếu kỳ đạt tới tối cao khi. Người đại diện dùng Mạc Giai Ni phòng làm việc tài khoản đã phát một thiên trường Weibo, giảng thuật sự tình chân tướng, mãnh liệt khiển trách Đổng Hạo ác liệt hành vi. Tỏ vẻ tuyệt không tha thứ loại này lấy ái vì danh ác ý thương tổn. Cũng kêu gọi quảng đại phen lý trí truy tinh. Không cần mất đi tự mình. Hại người hại mình, Mạc Giai Ni phen không có không biết Đổng Hạo. Này đáng khinh nam hai tháng trước còn tưởng cường hôn Mạc Giai Ni. Bọn họ lúc ấy liền mắng qua hắn. Hắn còn phát Weibo nói cái gì liền phải được đến Mạc Giai Ni. Thiếu chút nữa không đem bọn họ cách ứng chết. Sau lại Đổng Hạo mai danh ẩn tích, bọn họ đều không hề đề ra, ai có thể nghĩ đến Đổng Hạo cư nhiên đi theo tung quấy giày Mạc Giai Ni. Còn kém điểm hại chết Mạc Giai Ni, trách không được phía trước Mạc Giai Ni đóng phim trạng huống như vậy kém. Còn Tổng nói có người nhìn chăm chăm nàng, thậm chí hoài nghi chính mình nhập diễn quá sâu đi xem bác sĩ tâm lý. Làm nửa ngày đều là Đổng Hạo giở trò quỷ. Khi đó còn có người cười Mạc Giai Ni làm ra vẻ. Nói Mạc Giai Ni được bệnh tâm thần phân liệt, chỉ cần tưởng tượng đến Mạc Giai Ni bởi vì như vậy cá nhân đã chịu như vậy nhiều vô vị công kích. Các fan liền đau lòng muốn chết, mắng Đổng Hạo đương nhiên là không thiếu được, mắng xong sở hữu fan đều bắt đầu may mắn idol không có việc gì. Cảm kích trợ giúp duy trì idol người, lúc này Thanh Phong quan nhảy mà ra. Trở thành nhất chịu chú ý đối tượng, cư nhiên bay nhanh thượng hot search. Các fan một bên cảm tạ một bên tò mò, còn sôi nổi tỏ vẻ muốn tìm được Thanh Phong Quan đi thêm tiền nhan đèn. Cảm tạ Thanh Phong Quan bình an phù làm idol an tâm. Làm idol vượt qua nhất gian nan thời kỳ, người qua đường liền tôn tò mò. Ngẫu nhiên có người chào phúng đây là phong kiến mê tín. Là Thanh Phong Quan lăng xê. Nhưng giống nhau mới vừa ngoi đầu liền sẽ bị mắng đi xuống. Đây chính là Mạc Giai Ni tự mình phát bác, nàng mới vừa trải qua quá sinh tử đại sự, lấy cái này lăng xê, lại nói đều nói là cầu an tâm cầu tâm lý an ủi. Chỗ nào mê tín, lúc này fan sức chiến đấu là mạnh nhất, người đại diện cũng tìm thủy quân quạt gió thêm củi một phen. Thực mau liền soát ra thăng Thanh Phong Quan ở đâu thăng. Thăng Thanh Phong Quan bình an phù thăng, thăng Mạc Giai Ni fan cuồng thăng ba điều hot search, phía trước những cái đó hot search ngược lại nhiệt độ hàng. Không một lát liền đi xuống, Thanh Phong Quan lập tức vào các võng hữu mắt, tưởng đông cùng La Thần đem Thanh Phong Quan chuẩn xác vị trí định vị. Dùng tiểu hào phát tới rồi trên mạng, tìm được Thanh Phong Quan lúc sau, bước tiếp theo chính là tò mò người nghĩ tới đi xem. Mạc Giai Ni fan nghĩ tới đi xem, sự tình đã từ ban đầu hư hư thực thực phim trường nháo quỷ. Đến sau lại ảnh hậu tinh thần ra vấn đề, chuyển biến tới rồi hiện tại ác nhân thân chết, ảnh hậu bình an, muốn tổ chức thành đoàn thể đi Thanh Phong Quan cúi chào hài hòa trạng thái. Ba cái đệ tử ký danh đối chính mình làm ra tới quảng cáo hiệu quả thực vừa lòng. Cảnh sát đối hài hòa không hề đề quỷ quái kết quả thực vừa lòng. Các võng hữu đối ở ác gặp giữ sự thật chân tướng cũng thực vừa lòng. Giai đại vui mừng, ngày hôm sau từ tử phàm từ không gian ra tới, ba cái đệ tử liền gấp không chờ nổi mà nói cho hắn quảng cáo hiệu quả. Từ tử phàm vừa nghe vội nói, kia chạy nhanh trở về, đạo quan còn không có người đâu, nói xong lại cười khích lệ bọn họ. Làm được không tôi, tới. A thần cùng Giai Ni đều mang lên phòng ngự ngọc bội. Bảo bình an, tiểu đông có liền không cho ngươi. Ta sẽ đều có thể giáo các ngươi. Có thể học được nhiều ít liền xem các ngươi chính mình bản lĩnh, cảm ơn quan chủ. Ba người vui sướng không thôi. Trải qua quá những cái đó sự, bọn họ thật sự nhu cầu cấp bách học điểm bảo mệnh bản lĩnh. Bằng không ngủ đều ngủ không yên ổn a. Từ tử phàm tính toán xuống lầu, mới vừa đi đến thang máy trước đã bị báo cho mấy bộ thang máy đều hỏng rồi. Muốn đi xuống chỉ có thể đi thang lầu, 18 lâu, từ tử phàm có chút buồn bực, hắn kỳ thật không phải thực cần mẫn. Hắn là hưởng thụ nhân sinh cái loại này, như thế nào có thể tại đây phương diện làm hắn xui xẻo. Tưởng Đông bọn họ muốn đi thang lầu, hắn ngăn lại bọn họ nói, này thang máy lập tức liền hảo, ta muốn đi tập thể dục buổi sáng, liền đi thang lầu, các ngươi tại đây chờ đi, hắn vào hàng hiên vận chuyển linh lực. Không uổng cái gì sức lực mà nhanh chóng xuống lầu. Làm cảnh xuân tươi đẹp đem hàng hiên theo dõi đều quấy nhiễu. Mà hắn vừa đến dưới lầu, liền nghe cảnh xuân tươi đẹp nói thang máy khôi phục bình thường. Tư Tử Phàm đã tập mãi thành thói quen, bình tĩnh mà chờ đến người liền đuổi phi cơ hội yến kinh. La Thần vốn dĩ muốn lưu lại bồi Mạc Giai Ni, nhưng hắn nếu vào Thanh Phong Quan, đương nhiên phải đi về hỗ trợ, không thể bỏ qua tốt như vậy biểu hiện cơ hội. Mạc Giai Ni cũng không sợ hãi, tán đồng hắn chạy nhanh trở về, học được đồ vật cũng có thể video trò chuyện giáo nàng. Nàng nếu không phải còn phải đóng phim, cũng lập tức liền cùng đi qua, còn hảo trên phi cơ người rất nhiều, Tư Tử Phàm vận đen không đối phi cơ tạo thành ảnh hưởng. Trừ bỏ cà phê đặc biệt khổ, nước khoáng đặc biệt băng ở ngoài, bọn họ thực thuận lợi mà trở về Yến Kinh. Tư Tử Phàm cấp Tưởng Thiên Hân gọi điện thoại, mấy người liền ở Thanh Phong Quan hội hợp, Thanh Phong Quan trùng kiến sau còn không có đã tới người khác. La Thần cùng Tưởng Đông xem đến thập phần mới lạ, trong ngoài tham quan một vòng, liền góc xó xỉnh cũng chưa buông tha, Tư Tử Phàm làm cho bọn họ thượng hương, liền tính bị đạo quan thừa nhận, hắn chính cân nhắc muốn hay không chiêu mấy cái tiểu đạo sĩ đâu. Tưởng Thiên Hân liền đem hắn kéo đến một bên, có điểm rối rắm hỏi hắn, sư phụ ngươi về sau còn tính toán thu khác đồ đệ sao? Tư Tử Phàm xem nàng có chút khẩn trương bộ dáng, vuốt cằm cố ý đậu nàng, thu, vẫn là không thu đâu. Làm sao vậy, thu nhiều ít ngươi cũng vẫn là đại sư tỷ, ở sư phụ trong lòng là độc nhất phần. Tưởng Thiên Hân cúi đầu cắn cắn môi, lấy hết can đảm nói. Sư phụ, ngươi có thể hay không không hề thu đồ đệ, ta không nghĩ cùng người khác chia sẻ. Sư phụ, Tư Tử Phàm đột nhiên thu ba cái đệ tử ký danh cho. Nàng gõ vang lên chuông cảnh báo, nàng cả đêm trằn trọc ngủ không yên, tưởng tượng đến về sau có tiểu sư đệ, tiểu sư muội ngọt ngào kêu sư phụ, Tư Tử Phàm sẽ giống chiếu cố nàng như vậy chiếu cố bọn họ. Cẩn thận săn sóc dạy bọn họ. Nàng trong lòng liền khó chịu, lúc này hỏi ra tới là thật sự thập phần khẩn trương. Bối ở sau người đôi tay đều nhéo vào cùng nhau, Tư Tử Phàm nghiêng đầu xem nàng, nàng liền ngượng ngùng, này yêu cầu giống như quá vô cớ gây rối, không cấm đỏ bên tai, lại nghe Tư Tử Phàm cười khẽ ra tiếng, dễ nghe thanh âm liền ở nàng bên tai nói, hảo a. Ta liền làm ngươi một người sư phụ. Tưởng Thiên Hân ngẩn người. Ngẩng đầu khi Tư Tử Phàm đã đi rồi, nàng đè lại chính mình ngực, lần đầu tiên cảm nhận được nai con chạy loạn cảm giác. Chỉ làm nàng một người sư phụ, giống như một câu hứa hẹn. Tưởng Thiên Hân yên lặng đỏ mặt, cảm giác chính mình càng ngày càng không giống chính mình, khóe miệng lại không chịu khống chế mà kiều lên. Rốt cuộc không ai có thể cùng nàng đoạt sư phụ đâu. Tưởng Đông, La Thần hai người tuyển đoan trang lại đẹp đạo bao kiểu dáng. Kịch liệt đính làm đưa đến đạo quan, bọn họ mặc vào lúc sau rốt cuộc dung nhập đạo quan bầu không khí chung. Không bao lâu, liền có Mạc Giai Ni phen trung thành đuổi tới, thành kính trên mặt đất hương cảm tạ trời cao phù hộ Mạc Giai Ni bình an. Lại cầu cùng Mạc Giai Ni cùng khoản bình an phù, lúc sau tò mò xem náo nhiệt người cũng tới. Đạo quan chuẩn bị không đầy đủ, chỉ có Tư Tử Phàm cùng Tưởng Thiên Hân họa phù bán ra. Có bình an phù, khỏe mạnh phù, an thần phù, đào hoa phù từ từ, tạm định giá 100 nguyên một chương. Đối khách hành hương tới nói không tính tiện nghi lại cũng không đến mức tiêu phí không dậy nổi. Tới người bên trong ít nhất có một nửa người đều mua. Còn có rất nhiều người thêm dầu mè tiền. Này ngày đầu tiên, mở cửa làm buôn bán, liền như vậy rực rỡ náo nhiệt lên. Thanh Phong Quan hương khói rốt cuộc lại bốc cháy lên tới. Chương 403 xui xẻo thần côn. Hai càng, ban đêm tính tiền lời thời điểm. La thần, tưởng đông nay hai phú nhị đại một cái so một cái hưng phấn. Kiếm tiền số đến tặc hăng say nhi, còn đếm ba bốn biến. Tưởng thiên hân cũng có chút kích động, ở tư tử phàm bên người nói. Chúng ta trong quan có thu vào, về sau lại tưởng thêm thứ gì liền có tài chính. Sư phụ, ta tới ghi sổ. Tư tử phàm cầm hai cái đệm hương bồ, lôi kéo tiểu đồ đệ khoanh chân mà ngồi. Trước nghỉ ngơi một chút, không nóng nảy, chướng mục là phải nhớ rõ ràng, nhưng này tiền là phải dùng tới làm việc thiện, làm việc thiện. Tưởng thiên hân nghi hoặc hỏi ra tiếng, kia hai người cũng dừng lại động tác nhìn qua, tư tử phàm ngón tay gõ đầu gối, đối bọn họ nói, chúng ta thanh phong quan đâu, chỉ chưa duy trì bình thường sinh hoạt tiền, nhiều ra tới đều cầm đi làm việc thiện, các ngươi phải nhớ kỹ. Ngũ tệ tam khuyết là chân thật tồn tại, tuyệt đối không thể xem nhẹ, chúng ta đạo quan về sau nếu hương khói vượng, kia nhất định là bởi vì chúng ta phù đối người khác hữu dụng. Không chừng thay đổi người khác cái gì vận mệnh, như vậy được đến tiền cần thiết nhiều làm việc thiện mới được. Hơn nữa cần thiết bảo đảm là thật sự chứng thực ở việc thiện thượng. Không thể bị người lừa, mình bạch sao? Minh bạch, ba người chăm miệng một lời mà trả lời. Tưởng thiên hân nghĩ nghĩ hỏi. Đạo quan thu đệ tử ký danh nói. Không biết có cái gì yêu cầu đâu. Sư phụ, ngươi xem ta mẹ được không? Nàng thực thích làm từ thiện. Thường xuyên đi tham gia một ít từ thiện yến hội. Nhận thức rất nhiều thích làm từ thiện người. Nàng gia nhập nói. Liền có thể đem này một khối giao cho nàng. Tưởng đông đột nhiên hỏi. Đạo quan có thể thu đã kết hôn nhân sĩ sao? Đúng rồi, quan chủ, đạo quan có cái gì cấm kỵ à? Có thể hay không không cho phép ăn thịt uống rượu, không cho phép luyến ái kết hôn. Nhưng là ngươi giống như, ăn thịt à, không kiêng kỵ sao? Tư tử phàm bày xuống tay, đạo giáo phân hai bát, một bát ăn chay độc thân, một bát không kiêng kỵ này đó. Chúng ta đạo quan cấm kỵ chính là không thể làm tà ma ngoại đạo. Mặt khác không gì kiêng kỵ, chỉ cần nhiều làm việc thiện, thiệt tình trợ giúp người khác giải quyết phiền toái là được. Tưởng đông hiểu biết mà so cái ok. Thủ thế, liền cùng tế công giống nhau. Minh bạch, kia quan chủ người khiến cho ta mẹ gia nhập đi. Phương diện này nàng thục, bảo quản mỗi một phân tiền đều sẽ không lãng phí. Này đó tất cả đều là chúng ta công đức đúng không? Chúng ta không lộng quá, làm người ngoài làm lại không yên tâm, ta mẹ nhất thích hợp còn có ta mẹ. La thần lập tức nói tiếp, quan chủ, ta mẹ cùng tưởng đông mụ mụ là bạn tốt, các nàng cùng nhau làm từ thiện, dù sao các nàng mỗi ngày cũng không có việc gì, có đôi khi còn xảo nhàm chán. Làm các nàng tới làm cái này các nàng khẳng định nguyện ý, tư tử phàm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đưa tới cửa cu ly, hơn nữa đây cũng là hai chỉ dê béo a. Các nàng bên người còn có thật nhiều nhà giàu thái thái. Nhà giàu thái thái lại có thể mang đến thật nhiều trượng phu. Nhi nữ, trượng phu, nhi nữ lại có bạn bè thân thích, này tuyệt đối là khổng lồ đỉnh hộ khách đàn. Hình thành xích cùng hắn liên hệ thượng lúc sau, thanh phong quan từ thiện sự nghiệp liền thành công, hắn cũng không tin thoát khỏi không được xui xẻo thể chất. Tư tử phàm rất thống khoái mà đáp ứng rồi, chuyện này liền giao cho các ngươi đi làm đi, cũng không vội, chúng ta hiện tại tiền còn thiếu đâu, hắn nghĩ nghĩ. Như vậy, ta liệt ra danh sách, các ngươi lấy này đó tiền đi mua đồ vật, mua trở về ta gia công một chút. Lại bán đi giá cả liền phiên vài lần, chúng ta trước như vậy kiếm một bút đại, mức không sai biệt lắm lại bắt đầu làm từ thiện, quan chủ ngươi ra công cái gì có thể phiên vài lần a? Tưởng đông tò mò không thôi, tư tử phàm nâng lên tay hơi hơi buông lỏng, trong lòng bàn tay liền rớt ra cái ngọc thạch điếu trụy, treo ở trong tay hắn tơ hồng thượng, chính là cái này, trước làm cấp thấp hộ thân ngọc bội. Chư ta ngọc bội, an thần ngọc bội này đó, 500 một khối, cho nên ngọc thạch không cần quá tốt, bình thường thấp đoan nguyên liệu là được, này phê bán đi, lại làm trung đẳng, cao đẳng, hiệu quả càng ngày càng tốt, giá cả đương nhiên cũng càng ngày càng cao. Đúng rồi, lại lộng cái cổ xưa điểm sách, bên trong viết thượng chúng ta đạo quan có thể cung cấp phục vụ. An ủi, an thần, siêu độ, cầu phúc, đoán mệnh, đuổi quỷ, xem phong thủy linh tinh, nhiều tham khảo những cái đó kẻ lừa đảo phục vụ phân loại. Chủng loại nhiều một chút không quan hệ, chúng ta đều có thể làm được. Lại có một cái chính là xem bệnh, căn cứ bệnh tình khó khăn thu phí. Này đó hạng mục đều yêu cầu tài chính chậm rãi khuếch trương. Đừng nóng vội, từ từ tới, từ từ pha một phen lời nói. Cấp vừa mới hưng phấn ba người mở ra một phiến tân đại môn. Bọn họ mới biết được nguyên lai ở đạo quan không phải đám người tới dâng hương mới được. Còn có thể khai sáng nhiều như vậy nghiệp vụ. Bọn họ nhiệt tình hoàn toàn bị khơi mào tới. Tựa như chơi kinh doanh loại trò chơi giống nhau. Vừa mới bắt đầu đem không có đồ vật một chút làm ra tới giai đoạn là nhất có ý tứ. Cũng là để cho người muốn ngừng mà không được. Từ từ Phàm cùng bọn họ nói xong, chính mình đều không cần như thế nào quản, bọn họ nhanh nhẹn mà liền đem sự tình đều làm tốt. Hắn chỉ cần ở ngọc bội trên có khắc trận pháp, vẽ tranh phù, tính đoán mệnh, mặt khác đều có các đệ tử đi hoàn thành. La thần cùng Tưởng Đông còn tìm tới 7-8 cái 20 xuất đầu nam hài tử đảm đương tiểu đạo sĩ. Đều là trong nhà người hầu hài tử hoặc thân thích. Đạo quan bao ăn ở còn cấp phát tiền lương, nếu bọn họ có thể học được cái gì, về sau tiếp nhiệm vụ còn có thể kiếm chiêu thành, tốt như vậy đãi ngộ đối bọn họ tới nói là cái không tồi cơ hội. Quan trọng nhất chính là này đạo quan quan chủ có thật bản lĩnh. Những người khác tưởng đủ đều vơi không tới, bọn họ tới đều là có đại phúc khí, mặc dù cuối cùng cái gì cũng không học được. Cận thủy lâu đài thảo thiếu gia tiểu thư hỉ cũng có thể có cái hảo đường ra. Trăm lợi mà không một hại. Tiểu đạo sĩ nhiều lúc sau, đạo quan hoạt động liền càng thuận lợi. Khách hành hương tới thấy nhiều như vậy tiểu đạo sĩ. Trong lòng cũng sẽ cảm thấy này đạo quan quy mô không tồi. Nhìn rất đáng tin cậy. Hơn nữa những người này không một cái dưa vẹo táo nứt. Đều lớn lên rất tuấn tiếu. Nhìn cũng cảnh đẹp ý vui a, có đôi khi bổn không nghĩ tiêu tiền, bị bọn họ cười nói thượng vài câu liền cam tâm tình nguyện mua đồ vật. Đạo quan mỗi ngày thu vào đều sẽ bị cầm đi mua đồ vật sau đó lại gia công. Tiếp theo bán đi lại mua, lại gia công, đạo quan bán đồ vật thực mau liền phân ra trình tự chênh lệch tới. Biết giá rõ ràng, không có kè mặc cả cũng không cho chịu nợ. Hết chương.